Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1524, nguyên thần lớn mạnh. Khai thiên thập đại mạnh nhất bảo thủ, ai không biết, ai không hiểu, thiên trúc nhất mạch nắm giữ thất sắc nguyên tiên thủ, có thể thai nghén thất sắc nguyên tiên quả. Đây chính là nguyên thần loại hình hy thế bí dược. Tuy rằng không phải cứu cực chí bảo dược, thế nhưng thất sắc nguyên tiên thụ cũng không thể dùng bảo dược đi cân nhắc giá trị của nó. Rốt cuộc nó có thể vô hạn số lần thai nghén thất sắc nguyên tiên quả. Mỗi một viên cây ăn quả đối với tiên đạo nguyên thần cũng có thể trọng đại trợ giúp. Huống hồ đối với bọn hắn lĩnh vực này tới nói, thất sắc nguyên tiên quả đã là cả thế gian khó cầu bảo dược. Đủ để đem nguyên thần của bọn họ rèn luyện đến một cái cực kỳ biến thái lĩnh vực, thậm chí siêu càng lâu năm hơn chân tiên bên trong cường giả. Người đời đều biết nguyên thần trưởng thành rất chậm chậm, hiện tại Tô Viêm lấy ra thất sắc nguyên tiên quả, thậm chí còn là theo thiên trúc nhất mạch trong vùng cấm hái đi ra. Phạm Kiếm trầm mặc rất dài một hồi, cuối cùng hắn móc móc lỗ tai. Không nói tiếng nào, hắn cũng không có hỏi là làm sao hái, cũng không dám hỏi Tô Viêm cho hắn chỉ con đường, đến cùng là cái gì đường. Nói chung Phạm Kiếm đều muốn rơi lệ đầy mặt, thiên trúc nhất mạch thất sắc nguyên tiên quả đều có thể đánh cắp. Hắn biết một cái nghe đồn, có người nói Hạ Côn Luân lẫn vào thiên trúc nhất mạch thời gian rất lâu. Thậm chí còn trở thành tộc này ngoại môn kể đến hàng đầu cường giả. Kết quả bây giờ nhìn lại, hắn ở thiên trúc nhất mạch khẳng định đánh cắp không ít đồ vật. Phạm Kiếm có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm, vẫn là kiếm tông mạnh nhất kỳ tài sao? Có người nói kiếm tông cũng có một gốc thiên kiếm thủ. Tổ Thắng mở miệng, ánh mắt nhìn Phạm Kiếm. Thiên kiếm thụ, Tô Viêm kinh dị, có người nói thập đại mạnh nhất bảo thụ bên trong thiên kiếm thụ là kiếm tông thủy tổ theo một cái cổ xưa tiên môn đạo thống bên trong đoạt đến rồi. Trận chiến đó phát sinh thời gian cách nơi này tương đương cửu viễn. Kiếm tông bởi vậy trở thành cường thịnh tiên môn đạo thống. Từ nay về sau kiếm tông có bá thiên kiếm cùng thiên kiếm thụ. Hai đại chí bảo trấn áp tông môn khí vận, hằng cổ hằng cường. Phạm Kiếm đột nhiên một cơ linh, lắc đầu, khoát tay nói, không có không có, đừng nói mò, căn bản không có chuyện này, lại không phải bí mật gì. Tô Viêm cười nhạo nói, thiên kiếm thụ này đối với kiếm đạo lĩnh vực có trợ giúp rất lớn. Phạm Kiếm ngươi thân là kiếm tông đệ nhất nhân. Trên người khẳng định có thiên kiếm thụ thai nghén trái cây chứ. Nghe vậy, Phạm Kiếm mặt đen lại nói. Cái gì trái cây? Thiên kiếm thụ là sẽ không kết ra trái cây. Nó cùng nguyên thủy thụ có chút rất giống. Nguyên thủy thụ, Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Trước đây nghe lên cự trúc đã nói. Nguyên thủy thụ chính là thập đại mạnh nhất bảo thụ bên trong. Kinh khủng nhất cổ thụ. Nguyên thủy thụ được khen là mạnh nhất trong lịch sử bảo thủ. Khó có thể tưởng tượng nguyên thủy thụ đến cùng có cỡ nào quý trọng. Đúng, nguyên thủy thụ, Phạm Kiếm hưng phấn nói. Ta nói đại ca, đế lộ giai đoạn thứ 31 khi mở ra, nguyên thủy thụ tất nhiên sẽ vấn thế. Đến thời điểm chúng ta liên thủ đi nguyên thủy thụ lang bạt, chưa chừng có thể hùng bá mấy cái nguyên thủy động thiên. Thất sắc nguyên tiên quả có thể dựng dục ra trái cây, thế nhưng nguyên thủy thụ không giống, có thể mở ra nguyên thủy động thiên. Có người nói mỗi một cái nguyên thủy động thiên đều ẩn chứa cổ lão nhất cùng nguyên thủy chí cường đại đạo phù văn. Nếu như có thể tiến vào nguyên thủy thụ bên trong tọa quan, đây là cực kỳ khủng bố đại kỳ ngộ. Thậm chí Phạm Kiếm rõ ràng nguyên thủy thụ sẽ dựng dục ra nguyên thủy chấp dịch, tương đương với thiên địa mẫu dịch, giá trị khó có thể tưởng tượng, đều có thể tiến hóa người thể chất, lớn mạnh sinh mệnh bản chất, có người nói trong truyền thuyết cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa liền cần một phần nguyên thủy mẫu dịch. Tô Viêm trầm mặc, từ khi dọc theo thiên đế đường cũ, thể ngộ thiên đế lưu lại cổ xưa nhất nguyên thủy phù văn. Tô Viêm đối với sơ thủy kinh càng ngày càng khó có thể lý giải được. Kinh văn này bác đại tinh thâm, tu hành càng sâu càng là phát hiện tiếp xúc vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tương lai tiên đạo cảnh, đạo pháp cực kỳ trọng yếu, bất hủ là một cái thăm dò sinh mệnh con đường. Thế nhưng tiên đạo chủ yếu vẫn là thăm dò tiên đạo. Như vậy một khi tu luyện tới cửa ải này, kinh văn cũng là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng Tô Viêm đánh giá lấy tình trạng của chính hắn, tiên đạo cảnh tu hành hơn nửa không dễ dàng. Nguyên thủy thủ, đáy mắt của hắn tỏa ra thần huy, tuôn ra mạnh mẽ khát vọng. Cổ lão nhất, nguyên thủy nhất động thiên phúc địa, có thể nói thế gian cao cấp nhất đạo trường. Nếu như tọa quan ở trong đó tìm hiểu, đối với Tô Viêm tu luyện quá trọng yếu rồi. Không quản sinh mệnh thăm dò cùng đường tiên đạo tìm tòi nghiên cứu đến cái gì cấp độ, đều cùng tương lai đại la lĩnh vực cùng một nhịp thở. Đây mới là bọn họ mục tiêu theo đuổi. Phạm Kiếm cũng rất rõ ràng. Tuy rằng hắn có rất lớn chí khí, muốn trở thành thủy tổ vậy cường giả, thế nhưng chỉ bằng vào đại la kim tiên đường, đủ để làm khó chiến trường vạn tộc 99% tu sĩ. Mặc dù là đã từng vạn cường bảng danh sách, cũng có một nhóm khó có thể bước vào đại la cảnh giới. Càng bị nói đại la cảnh giới mạnh nhất cửa ải là đường kim tiên, chờ ta nguyệt thần tiến một bước lớn mạnh, cũng sẽ kích thích thân xác sức sống tiến bộ tăng cường. Về thời gian tới nói thật là mạo hiểm, vạn cường tranh bá có thể sắp mở ra, ta muốn dành thời gian rồi. Tô Viêm nguyên thần đi ra, một khẩu đem thất sắc nguyên tiên quả trực tiếp nuốt vào rồi. Phạm Kiếm đỏ mắt, âm thầm cắn răng, hắn chạy đến mảnh này mở ra lòng đất động phủ trong góc, bắt đầu khổ tu. Nếu như Tô Viêm tiếp tục lớn mạnh thêm, hắn sẽ bị Tô Viêm cho quăng đến một đoạn. Đồng dạng, Tổ Thắng cũng không cam lòng yếu thế, lấy ra rất nhiều tiên đạo thạch. Hắn chuẩn bị tắm rửa tiên đạo năng lượng, nhanh chóng thúc tự thân trong thân thể bất hủ vật chất. Hắn nhưng là đầy đủ được hơn vạn cân tiên đạo thạch. Mặc dù là tiên môn đạo thống truyền thừa bất hủ, nắm giữ mấy ngàn cân đã ghê gớm rồi. Tổ Thắng nghĩ phải nhanh chóng tăng cường thực lực, như vậy là có thể nắm giữ chân tiên khôi lỗi rồi. Oanh, thất sắc nguyên tiên quả dược lực đều có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Trái cây kia cây ẩn chứa dồi dào hồn khí bản nguyên, thuộc về trời sinh trời nuôi nguyên khí, cuồn cuộn màu vàng chất lỏng ở trong nguyên thần chảy xuôi chớp mắt, kích thích Tô Viêm nguyên thần hừng hực cuồn cuộn, năng lượng bản nguyên cấp tốc lớn mạnh. Thật nhanh, Tô Viêm tâm kinh, so với theo dự đoán nhanh rất nhiều. Thất sắc nguyên tiên quả trực tiếp cùng nguyên thần của hắn hòa làm một thể. Điên cuồng lớn mạnh Tô Viêm bản mệnh hồn khí, thậm chí trong quá trình tẩm bổ hồn thể của hắn, có chút đâm nhói, có chút gian nan, không nghi ngờ chút nào. Cự trúc năm đó nói cho Tô Viêm, nhất định phải nguyên thần vững chắc mới có thể nuốt lấy thất sắc nguyên tiên quả. Nếu không sẽ bị nguyên tiên quả dược lực xé nát nguyên thần thể. Kết quả rõ ràng, thất sắc nguyên tiên quả dược lực quá kinh người. Phải biết Tô Viêm độ hỗn độn đại kiếp nạn, nguyên thần tắm rửa hỗn độn bảo dịch cũng lớn mạnh hơn không ít. Hiện nay ở bước đầu dung hợp thất sắc nguyên tiên quả trong quá trình, Tô Viêm đều có chút chống không nổi. Hắn bình tĩnh, toàn diện thu lại tâm thần. Nguyên bản ở tìm hiểu Chu Thiên Kiếm Đạo phân thân, cũng đều quy về trong thân thể rồi. Cửu Châu Thiên Đỉnh chứa đựng Chu Thiên Kiếm Đạo trận đồ. Tô Viêm toàn lực tìm hiểu, tuy rằng hắn biết không thể bố trí ra hoàn chỉnh kiếm trận đồ. Có thể cho dù là bố trí ra vào 2/10, cũng đủ để chém giết chân tiên cường giả. Bất quá chuyện này không vội vàng được. Lấy hắn hiện tại đạo hạnh, cũng không thể đem kiếm trận đồ ảo diệu tìm hiểu ra đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại giới có thể không bình tĩnh. Tiên tộc điên rồi sao? Người đời vốn cho là tiên tộc ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ giải quyết nhanh chóng, đem hết toàn lực đào ra Hạ Côn Luân tung tích. Rốt cuộc có chút tin tức ngầm truyền ra, có người nói tiên tộc ở Quỷ Phủ Thần Công Tông đào móc ra một bộ cả thế gian khó cầu khôi lỗi, kết quả bị Hạ Côn Luân đánh cắp rồi. Việc này gây nên không nhỏ náo động. Nếu như đúng là chuỗi này siêu cường khôi lỗi, như vậy liên quan đến quá lớn, rất khả năng là đại la cấp độ, không thể không làm người ta kinh ngạc. Ném đi lớn như vậy bảo vật, tiên tộc không phát dồ mới là lạ. Kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản cùng tiên tộc quan hệ hòa bình đan tông, mấy ngày nay tao ngộ tiên tộc chèn ép, bọn họ nhằm vào đan tông làm gì? Đan tông ở Bất Hủ Thiên Vực địa vị cao thượng, tiên tộc cùng đan tông từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là đan tông tài nguyên địa, mấy ngày nay nhiều lần tao ngộ tiên tộc cường giả xâm lấn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tiên tộc chẳng lẽ muốn đúng đan tông ra tay? Việc này ở chiến trường vạn tộc gây nên không nhỏ danh tiếng. Cũng không ai biết tiên tộc đến cùng muốn làm gì. Nói chung bộ tộc này hành sự thái độ vô cùng cường ngạnh. Nhìn dáng dấp được gia tộc cao tầng tán đồng, bằng không sẽ không nhiều lần xâm lấn đan tông tài nguyên địa. Vì này, đan tông cũng rất nổi nóng. Nhưng là tiên tộc cường giả rất nhiều, thuộc về với Bất Hủ Thiên Vực cao cấp nhất tiên môn đạo thống. Đan tông bất quá là luyện đan tông môn, tuy nói cũng có chiến lực mạnh mẽ thiên kiêu tỏa chấn, thế nhưng về sức mạnh cùng tiên tộc vẫn có không nhỏ cách xa. Chuyện này làm ầm ĩ sôi sùng sục, có người hoài nghi tiên tộc đang tìm cái gì. Hầu như đan tông hết thảy tài nguyên địa bị cùng thời gian xâm lấn, tuyệt đối là có dự mưu hành động. Đã 10 ngày đi qua rồi, Tô Viêm mở ra lòng đất động phủ, Tiểu Bạch Long Sung làm hộ vệ, lười biếng tuần tra, khi thì ngáp, hết cách rồi, vú em đang bế quan. Tiểu Bạch Long không sữa uống, cả ngày mê hoặc trợn lên, phờ phạc, ô, ngày này, Tiểu Bạch Long đột nhiên một cơ linh, như ngọc thạch đen sán lạn thú đồng, nhìn phía Tô Viêm, cùng lúc đó, cân nhắc kiếm thể thuật Phạm Kiếm cũng dùng mình một cái. Tô Viêm khí tức hơi dọa người, xương trán phát sáng như là một vòng bất hủ đại nhật đang thiêu đốt, đều có hồn quang bắn tung tóe mà ra, hình thành từng trận linh hồn bão táp. Tên biến thái này, Phạm Kiếm cắn răng, nguyên thần dung hợp thất sắc nguyên tiên quả, tất nhiên là Tô Viêm đặt xuống kinh thế nguyên thần căn cơ, lớn mạnh nguyên thần của hắn lĩnh vực, thúc đẩy hắn ở hư tiên lĩnh vực, sẽ hết sức biến thái cùng không hợp thói thường. Nhưng mà, làm Tô Viêm mi tâm tỏa ra nguyên thần ánh sáng, hừng hực đến mức tận cùng bước ngoặt, bỗng nhiên, một trận hùng vĩ gợn sóng, sôi trào mãnh liệt, hình thành khủng bố vòng xoáy linh hồn, đều muốn nuốt lấy Phạm Kiếm tâm thần. Làm sao có khả năng? Phạm Kiếm rít gào, nguyên thần của hắn muốn ngã, chí tôn khí tức, tổ thắng run rẩy, kém chút nằm sấp trên mặt đất, bị Tô Viêm xương trán tỏa ra nguyên thần ánh sáng, áp chế đợt đau như búa bổ. Tô Viêm nguyên thần thể quá kinh người, triệt để dung hợp thất sắc nguyên tiên quả sau, hồn khí hừng hực mà đem bao bọc sương mù màu trắng bảo tàng sốc lên, thúc đẩy hồn khí của hắn lại một lần nữa tăng vọt, tương đương kinh người. Oanh, hoàng kim nguyên thần giống to, hào quang vạn trượng, hư không đều nổ tung, giống như cự thú ở thôn hấp, thập phương đều sợ. Thậm chí bắt đầu từ thời khắc này, nguyên thần của hắn dường như rơi vào dòng thời không ở trong, hướng về một mục đích ngang qua. Hầu như ở thời gian ngắn ngủi, ngang qua mấy ngàn đại vực, cũng dường như Tô Viêm miệng mũi bên trong, phun ra hai nói sương mù màu trắng. Hơi suy nghĩ, dương kích bên ngoài ngàn tỷ dặm, nhưng mà, Tô Viêm nguyên thần ánh sáng phóng xạ đầu nguồn phương hướng. Huyết quang cuồn cuộn, tiếng tụng kinh như đại dương bao phủ, thao thao bất tuyệt, thậm chí nương theo đáng sợ nhịp tim. Rất là khiếp người, một vị sinh linh mạnh mẽ bị giật mình tỉnh dậy, mở thiên mục, khiếp tâm hồn người. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, lãnh khốc như vô địch chí tôn, nhìn quét tới nguyên thần ánh sáng, quát lên, là ngươi, đây cơ hồ là trăm miệng một lời gào to. Tô Viêm nguyên thần ánh sáng tăng vọt, phác họa ra một đạo rừng rực bóng dáng. Đối đầu tiên tộc thứ một chí tôn trẻ tuổi, Tô Viêm hai tay phát sáng, lực lớn vô cùng, hắn hóa thành một vị nộ mục kim cương, thân cao trượng sáu, hồn quang phun trào, trong khoảnh khắc hóa thành một khẩu kích lớn màu vàng óng. Bị Tô Viêm hai tay chấp trưởng, từ trên trời giáng xuống, giết, Tô Viêm giống to, lực bổ xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.